đã bắt đầu chuẩn bị gây chiến với Lâm Bối Tinh quận vì ý đồ tự lập. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, có tiền lệ là Lâm Bối Tinh quận không thể tách ra. Một khi tách ra, những tinh quận khác sẽ lần lượt nơi theo, như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ là tai nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc rất có thể sẽ bị chia thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó quyền lực trong tay Hải Đình Gia sẽ còn dư lại cái gì chứ? Đây là chuyện mà Hải Đình Gia không thể dễ dàng tha thứ. Vì vậy, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc phải toàn lực ứng phó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ các quân khu Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc liền điều tới 89 chiếc ma văn chiến hạm, 200 vạn binh sĩ, dự tính san bằng toàn bộ tất cả những yếu tổ không ăn phận ở Lâm Bối Tinh quận. Hơn nữa đặc biệt là quân đội ở nơi đó, về phần Ai Nhĩ Phu ở trong khu vực hỗn loạn, tất cả ma văn chiến hạm có được ở khu vực hỗn loạn, cơ hồ toàn bộ đều chạy lui về Đức Tái Tinh quần quốc, hoặc là Nạp Tư công quốc trong Nỗ Niết Tư Tinh. Hơn nữa khi tích cực tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch, chính là điều động 40 chiếc ma văn chiến hạm trong khu vực hỗn loạn, cùng với 20 vạn người trong quân đội Lạc Đan Luân, lập tức thông qua đường hàng không bí mật kia, tiến vào trú đóng ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Về phần Lâm Bối Tinh quận, chết sống thì mặc kệ nó đi, nó chỉ là một con mồi thu hút lực chú ý của Thượng Bang Chân Nghĩa quốc mà thôi. Cùng lúc đó, ở bên kia biết được Tiêu Hoàng vẫn còn sống sờ sờ. Bác Sơn và Mục Khê Nhi, bộ dáng vốn đang mất tinh thần, hiện tại đã triệt để không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất giống như lại một lần nữa tìm được niềm hy vọng. Hơn nữa khi nhận được tin tức Tiêu Hoàng đang toàn lực chuẩn bị thực hiện kế hoạch đoạt lại Ma Duệ Tinh, đối với người Lạc Đan Luân sống đầu đường xó chợ trong thời gian dài này mà nói, không có tin tức nào khiến cho họ trở nên phấn khởi hơn so với tin tức này. Trên thực tế, trải qua gần 10 năm phát triển, bất kể là tập đoàn Thiên Xà hay là tập đoàn Thợ Săn, không sai biệt lắm đều là tập đoàn siêu cấp độc bá một phương. Tập đoàn Thợ Săn trong tay có được 47 chiếc ma văn chiến hạm. Tập đoàn Thiên Xà thậm chí là liên bang Anni Á, 58 chiếc ma văn chiến hạm, quân đội lục chiến lại đạt tới hơn 200 vạn, trong đó còn không tính quân đội Lạc Đan Luân còn đang lưu lạc ở các nơi. Chương 1178, muốn nhờ, có lẽ ngay cả chính Tiêu Hoàng cũng không ngờ rằng hai hạt giống mà hẳn gieo xuống khi phiêu bạt tứ xứ lại đã trở thành đại thụ che trời như vậy, đồng thời đều có được kỹ thuật hạch tâm độc nhất vô nhị của bản thân mình. Ước chừng qua đi nửa tháng, trải qua vài lần thương thảo, cuối cùng hội nghị liên bang Bắc Áo cùng lựa chọn thỏa hiệp sau khi bị Tiêu Hoàng uy hiếp. Giờ này phút này, Tiêu Hoàng đã trở về thần điện Đại Tế Ti, ngồi trên chiếc ghế hoa lệ, trong màn hình trước mặt đúng là Hồng Y chủ soái An Chính Nam. Tuy nhiên, vì đã bị ăn một lần giáo huấn nên hiện giờ hắn đã khách sáo với Tiêu Hoàng rất nhiều, cùng cẩn thận hơn rất nhiều, sợ lại bị Tiêu Hoàng lôi vào Đại Tế Ti. Trải qua ba lần thương thảo, hội nghị đã có kết quả. An Chính Nam nhìn Tiêu Hoàng, nói từng chữ một, hội nghị của các ngươi cũng hiệu suất thật đấy, ta đưa tiền tới cho các ngươi mà còn kéo dài ra thêm nửa tháng. Tiêu Hoàng đùa nghịch tổ ma văn thông tin do tập đoàn Thiên Xà sản xuất ra, cũng không đưa mắt nhìn An Chính Nam, bày ra một bộ dạng thản nhiên nói, hết thảy đều xuất phát từ sự cẩn thận và chuẩn bị kế hoạch cho chu toàn. Về phần kết quả chính là liên bang Bắc Áo đã thông qua yêu cầu của Đại Tế Ti, quyết định mở ra phần lớn khu vực của liên bang Bắc Áo, trừ 4 tinh quận ở khu vực trung tâm, điều này hy vọng Đại Tế Ti có thể hiểu cho, dù sao 4 tinh quận ở trung tâm chính là chỗ cơ mật của liên bang Bắc Áo. An Chính Nam nhìn Tiêu Hoàng nói, dễ hiểu thôi. Tiêu Hoàng chậm rãi đặt tổ ma văn thông tin lên bàn gỗ. Nhìn An Chính Nam trong màn hình, có vẻ rất dễ nói chuyện, như vậy không biết kế hoạch phúc lợi của Đại Tế Ti bao giờ mới tiến hành? Chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? An Chính Nam vội vàng hỏi, hiện giờ ngay cả hắn cũng cảm thấy ở trước mặt Tiêu Hoàng, chính mình giống như một nữ nhân đang đòi tiền tên đeo mặt nạ này sau khi xong việc. Kế hoạch phúc lợi thì ngày mai là có thể bắt đầu. Số tiền đầu tư lần đầu này trước hết là 10 tỷ đi. Ánh mắt Tiêu Hoàng bình thản nhìn An Chính Nam, khóe môi như cười như không. 10 tỷ, không phải đã nói là 20 tỷ sao? Ánh mắt An Chính Nam hơi biến đổi, truy vấn thêm, An Chính Nam chủ soái chiết khấu với ta, chẳng lẽ lại không cho ta chiết khấu lại sao? Tiêu Hoàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy chiếc mặt nạ, thản nhiên nói, ngươi, nhìn lại An Chính Nam, nghe nói như vậy vẻ mặt hắn không kìm chế được đại biến. Trong mắt toát ra vẻ bất mãn. Cảm thấy bất mãn, ngươi có thể từ chối ta mà. Tiêu Hoàng không chút nhượng bộ, tuy giọng điệu rất bình thân, nhưng có thể nghe ra được oán khí của hắn đối với việc lúc trước liên bang Bắc Áo thấy chết mà không cứu. Được rồi, 10 tỷ thì 10 tỷ. Tạm dừng một chút, rốt cuộc An Chính Nam cũng lựa chọn khuất phục, trên thực tế hắn không dám cự tuyệt, dù sao nói từ bề ngoài thì rõ ràng là Tiêu Hoàng chiếm lý. Chủ soái An Chính Nam, ta hy vọng trong lòng ngươi không nên có bất mãn gì, nên biết rằng ta đang tặng tiền cho ngươi đấy. Nói xong, Tiêu Hoàng liền trực tiếp cắt liên lạc, sau đó tiếp tục bắt đầu đùa nghịch tổ ma văn thông tin trong tay. Nhàn rỗi không có gì làm, trải qua một thời gian nghiên cứu, công năng của tổ ma văn thông tin không khỏi làm cho hai mắt Tiêu Hoàng sáng ngời. Trừ công năng truyền tải thông tin, nó còn có thể nhận được tin tức từ các đại liên hợp thể. Thậm chí tập đoàn Thiên Xà còn trang bị thư viện, có thể cho người sử dụng tra cứu tìm đọc sách mà chỉ cần mang theo một thiết bị nho nhỏ như vậy mà. Thôi, quả thực là vô cùng tiện lợi, cũng có thể nói là ở tương lai, nó sẽ là phát minh thay đổi cả thái qua vũ trụ. Hiện giờ loại tổ ma văn thông tin này đã hoàn toàn cháy hàng ở Tiệp Tây Á Vương quốc. 10 kim tệ, đối với bình dân của các quốc gia khác mà nói là một số tiền khổng lồ. Nhưng với người dân của Tiệp Tây Á thì lại chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ không đến một tháng qua đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ của Tiệp Tây Á Vương quốc, trên cơ bản là mỗi người cầm một cái. Chỉ riêng ở Tiệp Tây Á Vương quốc thôi tập đoàn Thiên Xà đã kiếm vô số tiền lời. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng không có bất cứ biểu thị gì, mà lý do cũng rất đơn giản. Đối với Tiêu Hoàng mà nói, chính là tay trái tiêu tiền, tay phải thu tiền, mà lập tức, trên bình đài của tổ ma văn thông tin, tin tức được chú ý nhất chính là bình chọn nữ nhân xinh đẹp nhất thái qua vũ trụ. Trên cơ bản, việc này được xem như là một trong 10 chuyện lớn của thái qua vũ trụ. Một khi đạt được danh xưng tiểu thư thái qua, đó chính là một bước lên trời, cũng là giấc mơ của biết bao cô gái. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn việc này hai cái mà thôi. Cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hiện giờ, thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là ma duệ tinh. Điều này gần như cũng là chuyện mà những người lạc đan luân lưu lạc ở các liên hợp thể cộng đồng. Chú ý, mặc dù mỗi người lạc đan luân ở đây đều rất rõ ràng. Đoạt lại ma duệ tinh khó khăn đến cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể là ai, đều sẽ không oán không hối. Tập đoàn Thiên Xà, tập đoàn thợ săn đã bắt đầu làm ra những bố trí bí mật. Ma văn chiến hạm được điều động đã đạt tới 100 chiếc. Ma văn vận binh hạm, công năng hạm, tiếp tá hạm cũng đến 1.000 chiếc. Gia Nại Cầm ở Thượng Chi Tự Do Quốc cũng đang tích cực chuẩn bị thành lập đoàn chiến đấu mẫu hạm, gồm Cự Nhân Hào cùng với 36 chiếc ma văn chiến hạm. Bên phía Tiêu Hoàng, bởi vì Ai Nhĩ Phu, Tiết Huyền Vinh dẫn dắt hạm đội đã tiến vào Tiệp Tây Á Vương quốc hội họp với thần vệ quân. Bởi vậy ma văn chiến hạm lệ thuộc trực tiếp vào Tiêu Hoàng vừa lúc đã đạt tới 100 chiếc. Nói đúng ra, quân đội Tiêu Hoàng trưởng quản đã đạt tới 200 chiếc. Cùng với một đoàn chiến đấu mẫu hạm, số lượng quản đội cùng đã đạt tới 170 vạn. Có thể nói, giờ phút này, Tiêu Hoàng đã hoàn toàn có đủ thực lực để cướp lại ma duệ tinh. Thời điểm này, Tiêu Hoàng vẫn ở trong văn phòng, trên màn hình trước mặt hắn là hình ảnh của Lạc Tuyết Ninh. Nhìn Tiêu Hoàng đang mặc bộ trường bào màu đỏ, hai mắt Lạc Tuyết Ninh cùng hơi đỏ lên, lâu như vậy mới liên hệ với ta. Ta còn tưởng huynh đã chết rồi chứ. Lạc Ninh Tuyết có chút nghẹn ngào nói, có nhiều lúc thân bất do kỷ, tuy nhiên bây giờ thì khác. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, ta có thể hiểu. Lạc Tuyết Ninh khẽ lau nước mắt ở khóe mắt, cố gắng tươi cười nói, vậy tiếp theo huynh có tính toán gì hay không? Ta dẫn dắt tộc nhân trở về, hy vọng muội có thể trợ giúp. Tiêu Hoàng nhìn khuôn mặt thanh tú của Lạc Tuyết Ninh, dịu dàng nói, rất nhanh. Tiểu Hoàng nhẹ giọng nói tiếp, hơn nữa chúng ta sẽ rất nhanh đoàn tụ. Lạc Tuyết Ninh lại gật gật đầu, còn nữa, gần đây sư phụ có nhắc tới huynh, cảm ơn lão nhân gia ngài đã nhớ tới. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Tiêu Hoàng ở thánh đàn cũng coi như là một trường hợp đặc biệt, là một gã đệ tử duy nhất bị trục xuất khỏi thánh đàn. Mới đầu Tiêu Hoàng còn có chút oán niệm với Azila, tuy nhiên thời gian dần trôi qua, trải qua nhiều chuyện oán niệm này cũng tiêu tan gần như không còn. Hàn huyên với Lạc Tuyết Ninh đại khái 10 phút, Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh có chút không đành cắt đứt liên lạc. Bản thân Tiêu Hoàng luôn ghi nhớ sự hy sinh thầm lặng của Lạc Tuyết Ninh. Thấy hình ảnh của Lạc Tuyết Ninh biến mất, Tiêu Hoàng ngừng lại trong chốc lát, sau đó thông qua ma văn thông tin, gọi Áo Thác, giờ khắc này Áo Thác đang ở trong Tiên Nữ Hào, vừa rồi hắn nhận được một tin tức mã hóa, nội dung vô cùng đơn giản, Tiêu Hoàng còn sống. Nhìn thấy tin tức như vậy, trong lòng Áo Thác run lên, tin tức này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Hơn nữa lại vào đúng lúc này, nhưng mà ngay khi Áo Thác cho rằng như vậy thì ma văn thông tin tư nhân bắt đầu chấn động. Hiện giờ tổ ma văn thông tin của tập đoàn Thiên Xà đã hoàn toàn bao phủ ra đô liên hợp thể. Tiện nghi, ổn định, thực dụng, dung hợp công năng của tất cả các loại ma văn vào một. Không ai có thể kháng cự lại được thu hút của nó. Rốt cục là ai? Áo Thác không kìm được nghi vấn, tuy nhiên vẫn nối liên lạc. Ngay sau đó, nhìn hình ảnh trên tổ ma văn thông tin, một quang hoa lóe lên, bắn ra màn hình hoa lệ, hình ảnh vô cùng rõ ràng, mà xuất hiện bên trong hình ảnh chính là Tiêu Hoàng. Nhìn vẻ mặt Tiêu Hoàng qua 30 tuổi thành thục, tang thương nhưng vô cùng sắc bén, biểu tình trầm tính của Áo Thác lập tức đại biến. Tiêu Hoàng, ngươi, trong lúc nhất thời, Áo Thác không biết phải nói gì, tất cả mọi người trong phòng điều khiển Tiên Nữ Hào đều trợn mắt há mồm. Xin chào Áo Thác lão ca, Tiêu Hoàng vô cùng trầm tĩnh nói, toàn thân không hề kiêu ngạo, nhưng tỏa ra một khí thế giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phụt ra dung nham, đã nhiều năm không gặp, ngươi có sống tốt không? Áo Thác hỏi một câu rất thông thường, nhưng cũng là một câu chân thành nhất, tốt và không, nói như vậy chắc hẳn Áo Thác lão ca cùng hiểu, lần này tìm ngài cho chuyện còn có một việc cần ngài hỗ trợ. Tiêu Hoàng nói tiếp, trong giọng có chút ý khẩn cầu, giữa ta và ngươi còn khách sáo gì nữa, có điều gì cần giúp cứ nói, chỉ cần có thể ta nhất định sẽ làm. Áo Thác không chút do dự, vô cùng sảng khoái đáp, ta muốn ngài tạm thời chỉ huy hạm đội liên hợp tập đoàn Thiến Xa và tập đoàn Thợ Săn. Tiêu Hoàng ngắn gọn nói, nghe vậy, ánh mắt Áo Thác biến đổi, Dường như hắn đã dự cảm được điều gì, mà hiện giờ tập đoàn Thiên Xà và tập đoàn Thợ Săn đã lớn mạnh đến mức nào Áo Thác vô cùng hiểu rõ. Trên cơ bản đã tiếp cận với các đại tập đoàn nhất lưu giữa các hành tinh. Chỉ cần nhìn tổ ma văn thông tin trong tay Áo Thác liền có hiểu được. Ngươi muốn làm gì? Áo Thác hỏi lại. Về nhà. Tiêu Hoàng trả lời vô cùng ngắn gọn, giọng điệu tràn ngập vẻ quả quyết và không hối hận. Đã hiểu, ta giúp ngươi. Áo Thác không chút do dự nói. Mặt khác còn có một việc. Tiêu Hoàng lại nói, cứ nói đi. Vẫn như lúc trước, Tiêu Hoàng có ân tái tạo đối với Áo Thác, bởi vậy vì Tiêu Hoàng, Áo Thác sẵn sàng trả bất kỳ giá nào cho thuê đoàn chiến đấu mẫu hạm Tiên Nữ Hào. Tiểu Hoàng không chút nghĩ ngợi nói, chuyện này quá lớn, mình ta không làm chủ được. Ta đề nghị ngươi trao đổi với quốc vương Khang Du, nếu hắn đồng ý vậy ta cùng nghĩa bất dung từ. Áo Thác vô cùng thành khẩn nói, trên thực tế đúng vậy, một đoàn chiến đấu mẫu hạm có ý nghĩa với một quốc gia như thế nào không cần nói cũng biết. Chương 1179, chuẩn bị chiến tranh. Vậy bây giờ ta phải đi tìm Khang Du bệ hạ để nói chuyện đã. Nói xong, Tiêu Hoàng nhanh chóng cắt liên lạc. Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng cắt liên lạc, trợ thủ của Áo Thác đột nhiên báo cáo với Áo Thác. Chủ soái, ma văn hạm đội của Liên bang An Ni Á và hạm đội của tập đoàn Thợ Săn đã tiến vào lãnh thổ của gia đô đế quốc, quả nhiên là phong cách gọn gàng dứt khoát của Tiêu Hoàng. Áo Thác lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã liên tục không ngừng lợi dụng ma văn thông tin đưa ra lời kêu gọi tới Khang Du. Vào lúc này, Khang Du đang ở bên trong tầm cung của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trên thực tế, từ sau khi Tiêu Hoàng mất tích, cho dù là gia đô liên hợp thể hay là toàn bộ Thái Qua vũ trụ, dường như lại một lần nữa trở về quá khứ, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, ma văn của Khang Du đột nhiên truyền đến một hồi chấn động. Yêu cầu kết nối là một dãy số xa lạ. Đã muộn thế này, ai vậy nhỉ? Khang Du có chút nghi hoặc, nhưng rồi hắn vẫn kết nối liên lạc. Ngay sau đó, khi Khang Du nhìn thấy bên trong màn hình, thời điểm thân ảnh của Tiêu Hoàng trực tiếp xuất hiện, ngay lập tức cả người Khang Du trở nên hóa đá. Tiêu Hoàng giống như quỷ hồn đột nhiên hiện ra, rõ ràng khiến cho Khang Du có chút trở tay không kịp. Hơn nữa Khang Du ẩn ẩn cảm nhận được, khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi của Thái Qua vũ trụ đã một đi không trở lại. Bái kiến Khang Du bệ hạ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ người không có vấn đề gì chứ? Tiêu Hoàng hơi khom người nói với Khang Du, của Áo Thác đột nhiên báo LA và hạm đội của tập đoàn. Không có, Khang Du trả lời vô cùng đơn giản, nhưng đối với tình cảm của Tiêu Hoàng, Khang Du cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn có quan hệ không tệ với Tiêu Hoàng, thậm chí còn có chút giao tình nữa, nhưng không nên quên, Áo Thác tận trung với Tiêu Hoàng, đoàn tinh anh thợ săn, hôm nay ở trong quân đội của gia đô đế quốc, đều là những người có chức vị cao, mỗi một tiếng nói và cử chỉ của Tiêu Hoàng, đều tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với gia đô đế quốc. Không thể tưởng được, đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà vẫn có thể nhìn thấy ngươi, ngươi liên hệ riêng với ta, chắc hẳn là có chuyện muốn nhờ vả. Khang Du hỏi một cách vô cùng cẩn thận, trong nội tâm hắn đang liên tục suy đoán, trong hồ lô của Tiêu Hoàng rốt cục là bán thuốc gì. Có thể nói là nhờ, nhưng cũng có thể nói là giao dịch. Tiêu Hoàng không nóng không vội, nói từng chữ, giao dịch gì? Khang Du tò mò hỏi. Cho thuê đoàn chiến đấu mẫu hạm Tiên Nữ Hào, Tiêu Hoàng nói một cách gọn gàng dứt khoát. Cái gì? Nghe thấy thế, ánh mắt của Khang Du không kìm chế được trở nên đại biến. Lúc trước hắn đã nghĩ tới, Tiêu Hoàng sẽ làm khó hẳn, nhưng thật sự lại không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại đưa ra công phu sư tử ngoạm như thế. Vừa nhìn thấy mặt thì đã đòi đoàn chiến đấu mẫu hạm Tiên Nữ Hào. Phải biết rằng, Tiên Nữ Hào chính là bảo bối của gia đô đế quốc. Tiêu Hoàng, ta hy vọng ngươi không nên nói đùa, ngươi cho rằng, 10 tỷ 2 tháng, không đợi Khang Du nói câu tiếp theo. Tiêu Hoàng nói một cách gọn gàng dứt khoát, cái này, lần này, Khang Du lại cảm thấy do dự, cái giá mà Tiêu Hoàng đưa ra, thật sự quá cao, tuy là Tiên Nữ Hào rất quý trọng, nhưng giá thành để chế tạo nó cũng chỉ là 80 tỷ kim tệ. Tiêu Hoàng trực tiếp đưa ra tiền thuê cho 2 tháng bằng 1/8 giá trị của nó. Điều này không thể không nói đó là cái giá trên trời. Hơn nữa chúng ta có thể ký kết hợp đồng, nếu Tiên Nữ Hào bị bất kỳ một thương tổn nào, ta sẽ bồi tiền gấp đôi chi phí để sửa chữa nó nếu Tiên Nữ Hào bị hủy diệt. Ta sẽ bồi thường 100 tỷ kim tệ. Tiêu Hoàng tiếp tục bổ sung một số điều khoản, trong lời nói của hắn tràn đầy thành ý. Nhìn lại Khang Du, sắc mặt hắn biến đổi liên tục, những lời nói vừa rồi của Tiêu Hoàng quả thực là khẳng khái. Nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Hoàng bỏ của chạy lấy người, tiền này biết tìm ai mà đòi, cố tình cự tuyệt ư? Cái giá Tiêu Hoàng đưa ra rất cao bỏ thì tiếc, hơn nữa không nên quên, gia đô liên hợp thể còn có đoàn tinh anh thợ săn. Tập đoàn thợ săn cũng dần dần trở nên không thể thiếu. Ngài có 110 tỷ kim tệ được chuyển đến, xin mời kiểm tra à nhận lấy. Ngay lúc Khang Du đang lâm vào do dự, bên trong chữ kim văn tài vụ quốc gia của Khang Du đột nhiên truyền đến thanh âm như thế, nhìn thấy bên trong chữ kim văn tài vụ quốc gia đột nhiên nhiều thêm một lượng lớn kim tệ như thế, sắc mặt Khang Du lại biến đổi thêm lần nữa. Tiền này từ đâu chuyển đến, không cần nói cũng biết, hiện tại có lẽ Khang Du bệ hạ đã cảm thấy tin tưởng rồi chứ. Nếu ta trả lại Tiên Nữ Hào còn nguyên vẹn thì ngài sẽ trả lại cho ta 100 tỷ kim tệ. Còn nếu như ta không đưa trở lại, ngài tầm lấy 110 tỷ kim tệ cũng không lỗ. Tiêu Hoàng nhìn về phía Khang Du, vẻ mặt bình thản nói, Tiêu Hoàng đã làm đến thế này rồi, Khang Du cũng không dễ cự tuyệt, bất kể từ phương diện nào mà nói, nếu để cho Tiêu Hoàng tức giận, phòng trừng chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, đoàn tinh anh thợ săn bỏ đi, áo thác bỏ đi, quân đội của Gia Đô Đế Quốc sẽ trực tiếp sụp đổ một nửa. Một phương diện khác, quan hệ giữa Tiêu Hoàng và Gia Đô Liên Hợp Thể cũng không phải là nông cạn. Tuy rằng đã bị Azila đuổi ra sư môn, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, trong lòng Azila vẫn còn nhớ đến Tiêu Hoàng, nếu không thì hắn cũng sẽ không phiêu lưu thật lớn, mà một lần quyết đấu đỉnh phong với Mạc Cáp Đốn, dù sao thì, ngươi cũng là Tiêu lão đệ, ta sẽ giúp ngươi lần này, tạm thời cho ngươi thuê đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ hào. Chỉ có điều, những gì ngươi nói lúc trước, nhất định phải giữ lời. Chuyện của tôi chờ Mnet, tuy rằng trong nội tâm Khang Dư vẫn có một chút không tình nguyện, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ khẳng khái, cười nói, Tiêu Hoàng khẽ ôm quyền đáp lại một tiếng, sau đó liền tắt liên lạc, đại khái qua 3 tiếng sau, theo Khang Du chuyển đạt ý tứ cho áo thác, nhìn lại toàn bộ bên trong lãnh thổ Gia Đô Đế Quốc hạm đội của tập đoàn Thiên Xà và tập đoàn Thợ Săn, đã bắt đầu bí mật tụ tập 100 chiếc ma văn chiến hạm, 1.000 chiếc ma văn vận binh hạm, rốt cục là tràng cảnh to lớn đến cỡ nào, không cần nói cùng biết, ngoài ra, áo thác cũng không cần đổi địa phương, trực tiếp ra lệnh cho tiên nữ hào cùng với 36 chiếc ma văn chiến hạm. Hơn 100 chiếc hạm tiếp tế nhanh chóng tụ tập về phía Liên Hiệp Hạm đội. Kể từ đó, tại cảnh nội của Gia Đô Đế Quốc, quân lực của Tiêu Hoàng cũng đã tích trữ được 136 chiếc ma văn chiến hạm, cộng thêm một chiếc tiên nữ hào, tại Tân Cách Tông Quốc. Cũng như thế, Lạc Tuyết Ninh cũng đã tập kết toàn bộ Tây Điểm Chiến Lược Sư thành một đoàn chiến đấu mẫu hạm, cộng thêm 12 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Có thể nói, Lạc Tuyết Ninh gần như đã toàn lực tương trợ. Không chỉ là Lạc Tuyết Ninh, Gia Nại Cầm đang ở Thượng Chi Tự Do Quốc cũng đã bắt đầu điều động đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân của chính mình. Vì việc tấn công Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc mà là một loạt các kế hoạch chuẩn bị cho chiến tranh. Tất cả ma văn chiến hạm đều toàn bộ chứa đầy đạn dược. Liệt Cách Nông đang tích cực chỉ huy đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân, chuẩn bị khâu cuối cùng cho chiến tranh. Lần này, trải qua mấy năm gian khổ và phấn đấu, lượng binh lực mà Tiêu Hoàng có thể điều động, ma văn chiến hạm đã đạt đến 284 chiếc. Ma văn đại mẫu hạm có 3 chiếc, binh sĩ lục chiến đã vượt qua 200 vạn người, ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng nhiều vô số kể. Tiêu Hoàng ở trong thần điện A Cổ Thần, thông qua màn hình thấy từng loại số liệu của các phương diện. Không kìm được hơi híp mắt, trên mặt hắn lộ rõ vẻ kích động, từ khi hắn bị bức chạy khỏi Ma Duệ Tinh, lúc nào Tiêu Hoàng cùng trông chờ đến thời khắc này, mà hiện giờ mọi chuyện dường như đã gần ngay trước mắt. Binh lực mà Tiêu Hoàng trưởng quản vào lúc này, đã có thể khiêu chiến với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc rồi. Cáp Thụy Sâm, các thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ đoàn thế hệ trước và những người Lạc Đan Luân đã hiển thân vì Lạc Đan Luân Đế Quốc, nếu như các người ở trên trời có linh thiêng, xin các ngươi hãy chờ xem, ta biết rõ con đường phía trước đầy rẫy khó khăn, nhưng ta có thể đi. Tiêu Hoàng nhìn lên màn hình, thì thào lẩm bẩm, cứ như vậy thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian 3 ngày này, từng phương diện đều chuẩn bị riêng mình, nhất là cảnh nội của Gia Đô Đế Quốc, Áo Thác, Gia Nại Cầm xuất lĩnh hai hạm đội khổng lồ, đã tập kết xong ở gần địa vực của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Mấy cái tiêu ký quân đội của Ma Văn Hạp đều đã xóa đi. Mục tiêu của lần chiến đấu này không cần nói cũng biết, đó chính là đoạt lại Ma Duệ Tinh, hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt người Cao Tương. Bất kể ở đâu, chỉ có Ma Duệ Tinh mới là căn cơ của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Không có Ma Duệ Tinh, không có Lạc Đan Luân Đế Quốc, chỉ cần hoàn toàn đoạt lại Ma Duệ Tinh, Lạc Đan Luân Đế Quốc liền có thể sống lại. Mà trong 3 ngày qua, Tiêu Hoàng hầu như không đi làm những chuyện khác, toàn tâm toàn ý tiến hành chuẩn bị từng cái phương diện cho chiến tranh, điều động hạm đội, chế định kế hoạch tác chiến. Bản thân Ai Nhĩ Phu cũng đã đưa ra kế hoạch đổ bộ và chiếm lĩnh hành tinh một cách hoàn mỹ. Vào giờ phút này, Tiêu Hoàng đang ngồi trong phòng làm việc, xem xét các hạng mục tin tức của dụng cụ thăm dò cùng với trinh sát hạm loại nhỏ xâm nhập vào Thánh Ni Tinh Quận gửi về. Hôm nay bên trong Thánh Ni Tinh Quận, tổng cộng có 38 chiếc ma văn chiến hạm, quân đội 1 triệu người, Tinh Quận trường là Đặng Ba Duy, về phần Ma Duệ Tinh vẫn do Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hoàn toàn khống chế như cũ. Thông qua hình ảnh dụng cụ thăm dò ra quét, Tiêu Hoàng có thể phát hiện một cách rõ ràng, bởi vì trước khi rời đi, Trường Tích Hào đã ném ra một lượng lớn ma văn thuốc nổ, khiến cho binh sĩ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rất khó xâm nhập vào trong đó. Dỡ bỏ ma văn thuốc nổ thì cần phải bỏ vào đó một số tiền lớn, hiện giờ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, thì làm sao có thể có tài chính dư thừa để đưa vào trong đó. Bởi vậy, trừ khu vực bên ngoài Thiên Tế Tinh hơi bị phá hư một chút, đại bộ phận chủ thể vẫn được giữ lại hoàn hảo. Phát hiện ra điều đó làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy hết sức mừng rỡ. Bởi vì Ma Duệ Tinh, Thiên Tế Tinh là nhà của Tiêu Hoàng, nhất là Thiên Tế Tinh, chỗ đó có rất nhiều truyền thừa vĩ đại của người Lạc Đan Luân. Cốc cốc cốc, ngay lúc Tiêu Hoàng nhìn vào bên trong màn hình, sắp xếp lại các tin tức tình báo, đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa, chứng tỏ đấy là người một nhà. Vào đi, Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn về phía cửa gỗ hoa lệ, mở miệng nói, ngay sau đó,

là bản đồ giữa các tinh các khu vực phía đông giáp biên giới của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Mặt trên đan xen các đường màu đỏ. Bệ hạ, kế hoạch chiến lược lần này Áo Thác đã lập ra xong. Mời ngài xem qua, Ai Nhĩ Phu nói xong, biểu tình nghiêm túc đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, đặt một tấm bản đồ chiến lược ở trước mặt Tiêu Hoàng. Từ chỗ chúng ta nơi này tới phía Nam Thánh Ni Tinh quận, đại khái cần 48 tiếng, ý của Áo Thác là cho chúng ta bắt đầu từ phía Nam phát động tấn công Thánh Ni Tinh quận. Sau 56 tiếng, đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ, Phổ Hưu Tư cùng với liên hiệp hạm đội tiên xà thợ săn sẽ xuyên qua Bắc Áo liên hợp thể, khởi xướng công kích từ phía Đông Thánh Ni Tinh quận, sau đó hai tuyến thẳng tiến về hướng Ma Duệ Tinh, cứ làm như vậy đi. Tiêu Hoàng nhìn vào bản đồ giữa các tinh, trầm tĩnh một lát, không hề do dự phê chuẩn kế hoạch chiến lược trước mặt. Bệ hạ, đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân và hạm đội siêu cấp thần vệ đã tập kết xong, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Tiết Huyền Vinh đi tới trước người Tiêu Hoàng, lên tiếng nói, đồng thời thông qua cửa sổ quan sát thật lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng, từng chiếc ma văn chiến hạm đã xuất hiện ở bốn phía cự nhân hào. Sắp hàng chỉnh tề trong hư không mênh mông, mỗi một chiếc ma văn chiến hạm đều giống như những con dã thú vận sức chờ phát động. Đứng ở trong phòng điều khiển chính, liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn, giờ khắc này, Tiêu Hoàng, Lạc Đan Luân đã có đủ thực lực đoạt lại Ma Duệ Tinh. Lần này tác chiến với danh hiệu là về nhà, xuất phát, đại khái chỉ tạm dừng vài giây, Tiêu Hoàng liền cao giọng phát ra mệnh lệnh, trong ánh mắt lập tức phát ra vô tận hàn quang. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, liền thấy ma văn hạm trong hư không đều toàn bộ khai hỏa động cơ, rồi như lang như hổ chạy như điên theo hướng chính bắc tới Thánh Ni Tinh quận. Đồng dạng cũng từng chút rớt ra tấm màn đoạt lại Ma Duệ Tinh. Bởi vì lần này đi đường cần thời gian 2 ngày, bởi vậy, không thể nóng lòng nhất thời, đại khái chỉ dừng lại ở trong phòng điều khiển chính mười mấy phút. Tiêu Hoàng liền chậm rãi bước vào trong phòng cách vách phòng điều khiển chính, cũng chậm rãi lấy ra một lọ máu kim quan điêu, trải qua thời gian dài bận rộn quá nhiều như vậy, Tiêu Hoàng vẫn siêng năng tu luyện, cùng với phụ trợ cường lực của máu kim quan điêu, ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 59.900 cổ, còn kém 100 cổ là đạt tới ngự hồn cấp 2. Tiến cảnh này đối với Tiêu Hoàng mà nói rất trọng yếu. Tháo xuống vương giả khôi đặt ở một bên, Tiêu Hoàng liền khoảnh khắc không ngừng, uống vào một ngụm máu kim quan điêu, khoanh chân ngồi trên đầu giường, đồng thời khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên, tiến hành điên cuồng tu luyện, không quân tới hết thảy rào bước tiến tới hướng ngự hồn cấp 2. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang điên cuồng tu luyện, tình hình đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân và hạm đội siêu cấp thần vệ đều mang theo tiểu ký quân đội. Lạc Đan Luân, điên cuồng chạy tới hướng Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đã hoàn toàn truyền lan rộng ra. Trong lúc nhất thời, thái qua vũ trụ một ít đài truyền thông tin tức khứu giác linh mẫn đều bắt đầu tranh nhau đưa tin. Tiêu Hoàng sống lại, thề phải đoạt lại Ma Duệ Tinh. Chỉ là mấy chữ ít ỏi đã đủ để hoàn toàn triệt để đảo lộn thái qua vũ trụ. Người dân thái qua vũ trụ, nhìn hai chi hạm đội khổng lồ đeo tiêu ký quân đội của Lạc Đan Luân Đế Quốc trong màn hình. Đang từ hai phương hướng phóng tới Thánh Ni Tinh quận của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Thanh thế cực lớn, khí thế cực kỳ hoành tá tràng, ở thái qua vũ trụ đã rất lâu không nhìn thấy. Một lần liền xuất động gần 300 chiếc ma văn chiến hạm, 3 chiếc ma văn đại mẫu hạm, các liên hợp thể đưa tin, mỗi nơi cũng không giống nhau, có chỗ nói Tiêu Hoàng chưa hết lòng ta, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cũng có chỗ nói hẳn gọn gàng dứt khoát. Phóng ra tần số diễn thuyết của Tiêu Hoàng trước trận chiến, chính là phóng đại ra một câu, người Lạc Đan Luân phải về nhà, người Lạc Đan Luân lưu lạc ở các góc thái qua vũ trụ. Nhìn trong màn hình, hạm đội của Lạc Đan Luân mênh mông vô cùng tận kia, ánh mắt đã bắt đầu trở nên đỏ hồng. Bọn họ chính mắt chứng kiến tình hình người Lạc Đan Luân ở Thiên Tế Tinh bị bước phải bất đắc dĩ vứt. Bỏ Thiên Tế Tinh, thoát khỏi Ma Duệ Tinh, nỗi tuyệt vọng và bất lực đó, không ai có năng lực ra tay viện trợ với ý nghĩa chân chính. Mà giờ khắc này, chính là bọn họ sắp sửa chứng kiến, người Lạc Đan Luân thông qua tín niệm ngoan cường bất khuất, dũng khí sôi trào, một lần nữa đánh trở về Ma Duệ Tinh, đoạt lại gia viên thuộc về họ, về nhà, ở trong mắt thường nhân chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản. Nhưng đối với người Lạc Đan Luân lại có ý nghĩa phi phàm. Tại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Bắc Anh Tinh, giờ phút này Hải Đình gia gần như dồn toàn bộ lực chú ý tập trung vào Lâm Bối Tinh quận ở phía bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Truyền lệnh đi, binh sĩ của Lâm Bối Tinh quận, toàn bộ giết sạch tất cả quan viên của Lâm Bối Tinh quận. Từ trên xuống dưới toàn bộ xử tử lệnh cưỡng chế dân chúng. Nhanh chóng quay về trong nhà, trên đường cái không cho phép xuất hiện một người dân nào kẻ tự tiện chửi bới áo cách tư thần. Giết chết không luận tội, tê duyệt của tôi, Hải Đình gia ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng phát ra mệnh lệnh hung tàn như thế. Điều động ma văn chiến hạm, lại vượt qua 100 chiếc, có thể nói là gây chiến không hơn không kém, nhưng mà, khi hạm đội tiểu trừ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, bước vào đến Lâm Bối Tinh quận, lại phát hiện, trong hư không ngay cả một chiếc ma văn hạm cũng không có. Càng đừng nói ma văn chiến hạm, hả, tại sao có thể như vậy? Nhìn hình ảnh từ tiền tuyến truyền về, Hải Đình Gia không kìm được phát ra nghi hoặc như thế. Đúng lúc này, ma văn thông tin của Hải Đình Gia bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi là Lâm Hùng chủ quản ban tình báo, báo cáo giáo chủ đại nhân. Việc lớn không tốt, vừa mới nhận được tin tình báo, Tiêu Hoàng hắn còn sống, đồng thời đã từ Bắc Áo Liên Hợp Thể cùng với Gia Đô Liên Hợp Thể tập kết một lượng lớn hạm đội lạc. Đan Luân, đang thẳng tiến tới Thánh Ni Tinh Quận, ý đồ chiếm lại Ma Duệ Tinh. Theo Hải Đình Gia vừa mới tiếp nối liên lạc, Lâm Hùng liền không quản tới hết thảy báo cáo với Hải Đình Gia. Sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, chuyện Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lo lắng nhất, đã xảy ra trong chớp mắt, trước đó gần như không hề có dấu hiệu báo trước, làm cho người ta có cảm giác giống như núi lửa đột nhiên phun trào. Cái gì? Nhìn lại Hải Đình Gia, nghe báo cáo như thế, gần như không thể tin được vào tai của mình, Tiêu Hoàng xuất hiện, mà còn thành lập và tụ tập rất nhiều binh lực. Điều này sao có thể? Hải Đình Gia lẩm bẩm nói tiếp, hoàn toàn là sự thật, ngài có thể tùy tiện mở ra một đài tin tức là thấy. Lâm Hùng nói tiếp, sau đó thu thập tất cả tin tình báo toàn bộ gửi tới cho Hải Đình Gia. Chỉ thấy trong hư không, hai đoàn hạm đội khí thế bàng bạc, mang theo khí thế cuồn cuộn toàn bộ hướng tới Thánh Ni Tinh Quận. Nhất là ba chiếc Ma Văn đại mẫu hạm kia lại chấn nhiếp lòng người. Nơi chúng đi qua, Ma Văn chiến hạm bên ngoài hoàn toàn không dám ngăn cản, chỉ có thể ỉu xìu tránh đi, không kìm được, cả người Hải Đình Gia trực tiếp hóa đá tại đương trường. Trong hai mắt phát ra ánh mắt đã hoàn toàn ngưng đọng lại. Thình lình xảy ra biến đổi lớn, làm cho Hải Đình Gia trở tay không kịp, càng chết người hơn là Ma Văn chiến hạm ở địa phương khác, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể điều động ra được, đại bộ phận vài loại đều ở khu phía bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Ứng phó với phản nghịch của Lâm Bối Tinh Quận, khu phía đông trước đây đã tổn thương nguyên khí lớn, binh lực so với dĩ vãng đã có vẻ yếu đi rất nhiều. Trong mơ hồ, Hải Đình Gia rồi lại có một loại dự cảm, phản loạn ở Lâm Bối Tinh Quận với một màn trước mắt này, dường như có mối liên hệ thiên ti vạn lũ nào đó, bức cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hết cách phân thân chiếu cố. Hiện tại vấn đề Hải Đình Gia phải đối mặt, chính là một trong hai lựa chọn, hoặc là tạm thời buông tha cho Lâm Bối Tinh Quận, phiêu lưu mạo hiểm để Lâm Bối Tinh Quận hình thành họa lớn, hoặc là buông bỏ Thánh Ni Tinh Quận, để Tiêu Hoàng một lần nữa đoạt lại Ma Duệ Tinh, thật sự là chết tiệt. Hải Đình Gia sắc mặt đã trở nên khó coi cùng cực. Tiếp theo truyền lệnh, nhanh chóng truyền lệnh cho đám người Chiết Khoa, Đồ Khải Dương, tiến vào phòng họp trung tâm, tức khắc triệu tập dự họp hội nghị tác chiến. Trong khoảnh khắc đó, thế cục đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã rất bất lợi, tại Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, nơi này cũng không có bởi vì hơn 10 triệu người Lạc Đan Luân tiến vào mà có thay đổi gì quá lớn, dường như hết thảy vẫn như lúc ban đầu. Trên thực tế, ở nơi này từ khi người Lạc Đan Luân chạy thoát khỏi Thiên Tế Tinh tới đây, chỉ làm một việc chính là điên cuồng học tập. Trẻ nhỏ thì đưa vào học phủ của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, người lớn thì tiến vào các nhà xưởng cực kỳ tiên tiến, nhìn như công việc cần cù vất vả, kỳ thực là học tập kỹ thuật của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Người Lạc Đan Luân ở nơi này không có lúc nào là không tin tưởng vững chắc lời hứa hẹn của Tiêu Hoàng trước khi chia tay. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở lại Ma Duệ Tinh, xây dựng lại gia viên. Hiện tại toàn bộ công dân của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể chỉ chú ý tới hai chuyện, thứ nhất chính là tổng tuyển cử tổng thống, thứ hai chính là tân nhiệm tiểu thư thái qua, ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Nên biết rằng lần này, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể chính là có ba mỹ nữ lọt vào vòng trong. Nhưng mà, cuộc sống bình thản như vậy, thẳng đến một cái tin tức truyền vào, liền hoàn toàn bị phá vỡ, đó chính là Đại Ma Vương Tiêu Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, cùng với dần dắt hạm đội khổng lồ thẳng tiến tới hướng Ma Duệ Tinh. Mục đích đã vô cùng rõ ràng, đó chính là, về nha. Theo tin tức như thế lan truyền rộng ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể liền trực tiếp bị kích nổ. Người Lạc Đan Luân nắm các đài tin tức lớn, thuần một sắc toàn bộ buông bỏ các tiết mục trước đó, chỉ truyền phát tin trước khi Tiêu Hoàng xuất chinh, lời công bố khẳng khái kích động khích lệ kia, cùng với khí thế bàng bạc của hai chi hạm đội siêu cấp, mà tất cả người Lạc Đan Luân từ Thiên Tế Tinh thoát đi, tiến vào Á Bình Ninh Liên Hợp Thể đến nay, nhìn hình ảnh xuất hiện trong màn hình, đều ngưng lại toàn bộ công việc đang làm, trong ánh mắt có xúc động, nhưng phần nhiều là kinh ngạc và phấn chấn, bọn họ không nghĩ tới, hết thảy lại đến đột ngột như thế, mà đây chính là sự kiện mà bọn họ không có lúc nào là không chờ đợi. Thậm chí có một số binh sĩ Lạc Đan Luân, nghe Tiêu Hoàng nói ra hai chữ, về nhà, đã lệ nóng doanh tròng. Cách Lâm, Ái Lạc, cùng với Vưu Kim đều ở trong văn phòng của mình, những đại lão thương nghiệp này bản thân cư trú ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Đồng dạng đều nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trong màn hình. Tiêu Hoàng một lần nữa đứng ra, xuất lĩnh hạm đội khổng lồ đánh trở về Ma Duệ Tinh. Trong ánh mắt, có kinh hãi nhưng phần nhiều là cảm khái, kính nể cùng với niềm vui sướng tràn ngập trong những đôi mắt tang thương kia. Trước đây hình ảnh người Lạc Đan Luân bị đuổi ra khỏi Ma Duệ Tinh, như trước vẫn còn rõ ràng ở trước mắt, giờ khắc này dường như có cảm giác đã qua mấy thế hệ. Chương 1182, đụng độ, hiện tại chúng ta cần phải làm một số chuyện gì đó. Không thể ngồi chờ chết. Cách Lâm nhìn hình ảnh trong màn hình, thì thào tự nói, tiếp theo liền phân phó cho trợ thủ triệu tập Ái Lạc, Vưu Kim các đại lão Lạc Đan Luân, tức khắc đến nơi này, về phần ở trong căn cứ quân sự trung tâm Á Bình Ninh. Đại thống soái để Á qua biết được tin Tiêu Hoàng gây chiến, không hề có mảy may mừng rỡ, chỉ cảm thấy đầu óc, ông, một tiếng, trước mắt biến thành xám đen, bởi vì Đế Á qua rất rõ ràng, một khi Tiêu Hoàng xuất lĩnh tộc nhân Lạc Đan Luân của hắn xuất động, như vậy Binh Ninh Liên Hợp Thể cũng đừng nghĩ tới chuyện Thái Bình. Hơn nữa bởi vì Tổng thống nhiệm kỳ trước bị truất phế, Đế Á Qua còn có thể không học khôn được sao? Á Bình Ninh Liên Hợp Thể muốn thoát khỏi khống chế của người Lạc Đan Luân. Điều này gần như chính là chuyện không có khả năng. Truyền lệnh xuống, lệnh cho toàn quân phòng bị, tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 1. Đế Á Qua chỉ tạm dừng một lát, rồi kiên trì hạ đạt mệnh lệnh, nhưng mà ngay sau khi mệnh lệnh phát ra 6 tiếng sau, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể liền một lần nữa rơi vào hỗn loạn. 12 triệu người Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh Tạc ở lại Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, đều bắt đầu buông bỏ cuộc sống ưu việt ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, chuẩn bị bất cứ lúc nào quay trở về Ma Duệ Tinh. Mọi người Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh đều trả lời giống nhau, đó chính là về nhà. Thậm chí trong sổ đó còn có một bộ phận là người Lạc Đan Luân sinh ra và lớn lên ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Thời gian đã cách ngàn năm, chủng tộc Lạc Đan Luân ôm ấp tình cảm, giờ khắc này đã trở nên tăng vọt chưa từng có. Thậm chí giờ này, các thế lực của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể đã công nhiên yêu cầu quân đội không cần dẫm lên vết xe đổ, hay tức khắc gia nhập trong trận chiến tranh đoạt Ma Duệ Tinh. Báo cáo thống soái đại nhân, hạm đội Bất Khuất Dực bỗng nhiên mất tích rồi. Ngay lúc Đế Á Qua bàn bạc cùng các tướng lĩnh, trợ thủ của Đế Á Qua vắng nhiên đi vào báo cáo, đồng thời nhìn lại tọa độ định vị của hạm đội Bất Khuất Dực đã biến mất khỏi bản đồ chiến lược giữa các tinh. Có phát hiện như vậy, Đế Á Qua chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tại đương trường. Trong lòng Đế Á Qua rất rõ ràng, từ sau khi cứu vớt Thiên Tế Tinh thất bại, hạm đội Bất Khuất Dực từ trên xuống dưới toàn bộ ôm lòng bất mãn đối với Á Bình Ninh Liên Hợp Thể cùng chuyên qua tôi. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đế Á Qua bàn lớn hai mắt, trầm giọng nói, một chi đoàn chiến đấu mẫu hạm siêu cấp mang theo mười mấy vạn hạm viên biến mất. Điều này đủ để chấn động quân đội của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Hơn nữa Đế Á Qua cũng biết, Á Ngạc Tư Quan chỉ huy của hạm đội Bất Khuất Dực xác định vững chắc là đã tự tắt hệ thống định vị của hạm đội, mà không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Á Ngạc không có hồi đáp, chỉ để lại một câu, bọn họ từ một năm trước đã tìm được đường hàng không giữa các tinh, chỉ muốn về nhà. Trợ thủ nói tiếp, ý đã rất rõ ràng, mà đường hàng không giữa các tinh của Bất Khuất Dực phát hiện, đường xá có thể nói rất xa xôi, chính là từ Á Bình Ninh Liên Hợp Thể tiến vào vực ngoại chưa khai phá của Thái Qua Vũ Trụ. Sau đó vòng qua Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, tiếp tục vòng qua Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, cuối cùng từ khu vực giữa Xích Nghĩa Liên Hợp Thể và Bắc Áo Liên Hợp Thể xâm nhập Thánh Ni Tinh Quận, trên cơ bản chính là đánh một cái vòng lớn trước nay chưa từng có. Cũng là hành trình lâu dài trước nay chưa có, trên thực tế, đây cũng là một loại sách lược bị buộc bất đắc dĩ. Nhìn tin tức cuối cùng Á Nặc Tư lưu lại, Đế Á Qua không kìm được hơi híp mắt suy nghĩ, dựa theo đạo lý mà nói, Á Nặc Tư gần như phạm phải hành vi phạm tội ngập trời trong quân đội, là bỏ rơi nhiệm vụ, phản nghịch, nhưng hành vi phạm tội như vậy, Đế Á Qua dám tuyên bố sao? Đế Á Qua có thể đoán được, mệnh lệnh một khi tuyên bố, Cách Lâm, Ái Lạc, một số đại nhân vật này sẽ trực tiếp ném bay hẳn đi, để hắn làm bạn với vị tổng thống tiền nhiệm, chuyện của Á Nặc Tư tạm thời để qua một bên đi, qua một đoạn thời gian tiếp tục giải quyết. Hiện tại chúng ta đầu tiên phải bàn bạc chính là, trước mắt quân đội của Á Bình Ninh, nên ứng phó với thế cục trước mắt như thế nào? Đế Á Qua ngồi ở trước bàn giấy, đưa mắt nhìn một vòng chúng tướng lĩnh ở trước mắt, lên tiếng nói, về phần ở Bắc Anh Tinh của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Trải qua mấy giờ bàn bạc, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc rốt cục nhịn đau tạm thời buông bỏ hết thảy kế hoạch nhằm vào Lâm Bối Tinh Quận, ngược lại, điều động 100 chiếc ma văn chiến hạm, chạy tới tiếp viện cho khu vực phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Lại mệnh lệnh cho ba tinh quận phía đông còn lại của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc gom lại binh lực ở phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, số lượng ma văn chiến hạm tăng lên tới 240 chiếc, cần phải chặn đứng hạm đội Lạc Đan Luân quy mô xâm phạm. Có thể nói giờ khắc này Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu điều động toàn diện. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trên từ sĩ quan cấp cao dưới đến binh sĩ bình thường đều cảm nhận được vô tận ngạc nhiên và thán phục. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới Tiêu Hoàng yên lặng đã lâu, vậy mà một khi lên tiếng lại tạo thành sự kiện kinh người như thế. Nhất là Đặng Ba Duy, trưởng quan của Thánh Ni Tinh Quận, nhìn thấy trong màn hình hạm đội Lạc Đan Luân cuồn cuộn mãnh liệt với tốc độ cao nhất đánh tới hướng Thánh Ni Tinh Quận, lại có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chiến tranh giữa các tinh đại quy mô như thế, ma văn chiến hạm đổi chiến như thế, Đặng Ba Duy từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên đối mặt. Bất kể thắng hay bại, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hết 8 phần đều phải bị lột một lớp da. Hơn nữa lần này đã là lần thứ hai khu vực phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đối mặt với sự kiện cấp tai họa như vậy, mà trước sau hai lần người khởi xướng đều là chính Tiêu Hoàng. Truyền lệnh xuống, quân khu phía đông tập kết tới 111 chiếc ma văn chiến hạm, toàn bộ tiến vào thủ hộ phòng tuyến Thác Ni Đặc của Thánh Ni Tinh Quận. Cần phải ngăn cản hạm đội Lạc Đan Luân từ phía nam tới ở nơi đó. Chỉ cần bám trụ được, chúng ta đã thắng rồi. Về phần khu vực phía đông, thì giao cho hạm đội đang tới tiếp viện đi. Đặng Ba Duy hạ đạt mệnh lệnh, chuyện tới nước này cũng chỉ có một biện pháp như vậy. Bất cứ âm mưu quỷ kế gì dường như đều đã không có tác dụng. Biện pháp duy nhất chính là bằng vào thực lực cứng rắn đối kháng. Cứ như vậy, ước chừng trải qua 2 ngày 2 đêm bay đi, giờ phút này đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân và hạm đội siêu cấp thần vệ rốt cục từng chút, tới gần biên giới phía bắc của Thượng Chi Tự Do Quốc. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính cự nhân hào, trải qua 2 ngày 2 đêm tu luyện, ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 60.005 cổ. Hoàn toàn đạt tới trình độ ngự hồn cấp 2, đồng thời khi Tiêu Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang bắn ra lập tức toàn bộ bên trong phòng. Lại tràn ngập màn sương mù ngự lực màu xanh nhạt, làm cho người ta có cảm giác mỗi tăng lên một bậc đều tràn ngập uy áp. Chậm rãi nắm chặt hai nắm tay, thân mình hơi chấn động, toàn bộ trong phòng đều truyền đến rung động nhẹ nhẹ, mà đôi mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng kia lại tràn ngập vô cùng vô tận sát ý. Cứ để cho hết thảy tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Thông qua cửa sổ quan sát, nhìn cự nhân hào đang chậm rãi băng qua phòng tuyến Bắc Cương của Thượng Chi Tự Do Quốc. Ma văn chiến hạm Thượng Chi trấn giữ ở đây, đều bật sáng lên ma văn đang màu xanh biếc thân thiện. Tiêu Hoàng không kìm được hơi nheo mắt, tiếp theo, Tiêu Hoàng liền một lần nữa đội lên vương giả khôi, cầm lấy băng tín ngưỡng đặt ở bên cạnh, bước ra phòng nghi, xoay người đi vào phòng điều khiển chính của cự nhân hào. Giờ này khắc này, tất cả hạm viên trong phòng điều khiển chính đều sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trước vị trí của mình. Không ngừng bận rộn, toàn bộ trong phòng tràn ngập mùi vị đại chiến sắp buông xuống, một hương vị có chứa đầy khói thuốc súng, Gia Nại Cầm và Liệt Cách Nông đồng dạng đang tiến hành chỉ huy bên mình. Phân công rõ ràng, Liệt Cách Nông phụ trách đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân, Gia Nại Cầm thì phụ trách chỉ huy liên hiệp hạm đội thần vệ. Hỗ trợ lẫn nhau, thấy Tiêu Hoàng đội vương giả khôi bước vào trong phòng điều khiển chính. Đám người Gia Nại Cầm đều hướng về phía Tiêu Hoàng chào theo nghi thức quân đội. Trong ánh mắt đã không có ý vui đùa thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh như băng. Hiện tại hết thảy chuẩn bị như thế nào? Tiêu Hoàng đứng trước ghế chủ tọa, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi, trong ánh mắt dần dần toát ra khí tức sắc bén ác liệt. Hết thảy đã chuẩn bị xong, trải qua dụng cụ thăm dò cùng với cự nhân hào thăm dò. Tất cả binh lực của Thánh Ni Tinh quận đã toàn bộ tập kết ở phòng tuyến Thác Ni Đặc, ma văn chiến hạm cộng tất cả 111 chiếc. Các ma văn hạm loại hình khác hơn 1.200 chiếc. Liệt Cách Nông báo cáo với Tiêu Hoàng từng chữ một, trước kia ở căn cứ hải quân, Liệt Cách Nông đảm nhiệm quan tổng chỉ huy tàu ngầm. Đối với việc chỉ huy ma văn chiến hạm, bắt đầu thích hợp rất nhanh, dù sao gia tộc của Liệt Cách Nông chính là với chỉ huy hạm đội làm ngạo nghễ. Trong gia tộc có rất nhiều kế thừa, đồng thời bởi vì chỉ huy ma văn tàu ngầm với ma văn chiến hạm có một số chỗ tương thôn. Bởi vậy ở căn cứ hải quân, Liệt Cách Nông đã tích góp từng tí một thành rất nhiều kinh nghiệm chỉ huy thực chiến. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, cũng không có đáp lại, ánh mắt thì khoảnh khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình chính ở trước mặt. Mặt trên đúng là một cái bản đồ cục bộ giữa các tinh, rậm rạp điểm sáng màu đỏ, xếp thành hàng lối, toàn bộ đại biểu cho chiến hạm địch, hình tam giác là ma văn chiến hạm, điểm tròn là các chiến hạm công năng khác, một bên khác, điểm sáng màu xanh biếc đại biểu cho ma văn hạm của phe ta. Giờ phút này hai mảng điểm sáng đã càng ngày càng gần, cũng nói rõ trận chiến lạc đan luân phục quốc sắp mở màn trình diễn, mà cả phòng tuyến Thác Ni Đặc, trừ rậm rạp tinh cảng phòng ngự ra, dựa vào chủ yếu chính là 5 tinh cầu bố trí tương đối chặt chẽ. Trong đó có một viên là nghi cư tinh, tên là Trấn Nam Tinh, bệ hạ, dự tính 3 tiếng sau, hạm đội chúng ta sẽ tiến vào phòng tuyến Thác Ni Đặc, hoàn toàn đụng độ với chiến hạm địch. Trong phòng điều khiển chính, quan tin tức báo cáo với Tiêu Hoàng, đồng thời, ở trước mặt Tiêu Hoàng, lại vươn ra một mặt màn hình. Đúng là hình ảnh của phòng tuyến Thác Ni Đặc, bởi vì hơn 1.000 năm trước tới nay, Thượng bang Chân Nghĩa Quốc và Thượng Chi Tự Do Quốc vẫn luôn ở vào trạng thái đối địch. Bởi vậy bất kể phòng tuyến Thác Ni Đặc của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc, hay là phòng tuyến Bắc Cương của Thượng Chi Tự Do Quốc, đều phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, phóng mắt nhìn tới, từng cái tinh cảng có chứa các loại vũ khí ma văn san sát ở trong hư không. Trên hành tinh, bất kể là nghi cư tinh hay không phải nghi cư tinh, căn cứ quân sự đủ loại kiểu dáng san sát ở trong đó. Bên trong từng cái có chứa căn cứ sửa chữa phục hồi chiến hạm, sở điều trị quân dụng, trạm tiếp tế tiếp viện vân vân. Đối với chuyện này, trên mặt Tiêu Hoàng không có mảy may đổi sắc hoặc là lộ vẻ nghiêm trọng. Bất kể phía trước rốt cuộc là con đường bằng phẳng hào quang sáng ngời, hay là một con đường đầy gai góc chủng tộc Lạc Đan Luân đều sẽ kiên cường đi tới để đoạt lại ra. Viên thuộc về chính mình, truyền lệnh xuống, tất cả ma văn chiến hạm một khi tiến vào phòng tuyến Thác Ni Đặc, không có ngừng lại, không cần rằng co, trực tiếp xông lên, hạm pháo đồng loạt oanh kích. Đồng thời phải bảo đảm an toàn cho hạm viên, lần này, phải liều mạng với Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Tiêu Hoàng nhìn lên màn hình trước mặt, phân phó từng chữ một, trong lời nói đặc biệt tràn ngập khí phách của vương giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.